Vạn thú triều hoàng, chương 218, sư tôn ở trên xin nhận đồ đệ cúi đầu. Cocchuyenaudio.com. Bóng dáng không có đáp lại, trái lại hình dáng mơ hồ ảm đạm một chút, nhưng chân tiểu tiểu lại nhìn đến, ở nó mơ hồ đích khoảnh khắc kia, vụ màu bàn đích pháp bào hạ đột nhiên vươn chi nếu như xương khô đích thủ. Trên cánh tay giống như quấn quanh buồn tiêu bạch cốt xích, nhưng này khô quắt đích cốt chỉ vẫn là dãy trói buộc, tùy ý nắm lên bên cạnh một quả biển thạch, nhanh chóng hướng nhai ngoại một chạm. Oanh, trời cao xé rách, hắc viết thật cuốn, toái ma nhận, chân tiểu tiểu không khỏi thốt ra, đồng thời hai mắt trừng đắc rất tròn. Tuy rằng là cùng dạng nhất chiêu, nhưng này toái ma nhận cùng chính mình lúc trước đánh bay cừu hận thủy, chặt đứt phong dực xà đích đao mang, hoàn toàn không phải cùng số lượng cấp đích năng lượng. Đây mới là ý cùng đích thực đế. Đao không trọng yếu, tiện tay nhiệp hoa đó là đao. Ý mới trọng yếu, ta dục trảm thanh thiên tắc trời cao nứt ra, ta dục toái phong trần tắc hắc viết điên. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chân tiểu tiểu nhanh chóng quỳ xuống. Ngộ tính thật sự quá mạnh mẽ, bất quá xa xa đoan trang liếc mắt một cái, liền làm cho nàng đối lập viết đao pháp thứ nhất chạm, lại vừa nhiều một tầng chất đích lĩnh ngộ. Chưa nghĩ tới, hội nghe đến này giòn giòn đích thanh âm. Mờ mịt bóng đen đồ sộ bất động, chỉ có hai tay áo vô trong gió bay phất phới, trừ lần đó ra, phát không ra càng nhiều thanh âm. Chưa nghĩ tới, chính mình trong lòng sẽ có bái sư đích xúc động. Chân tiểu tiểu ngũ thể đầu địa, lần đầu tiên phát ra từ phế phủ địa, đem cái chán thật mạnh dừng ở tuyết trung. Rầm rầm oanh, sơn ở sụp đổ, bóng đen tan giả, nồng đậm đích hắc viết cùng cuồng phong đem chân tiểu tiểu đích thân thể tung sương mù dày đặc. Nho nhỏ, nho nhỏ, chân tiểu tiểu bên tai truyền đến tiểu trúc trúc dồn dập đích kêu gọi thanh, nàng cực lực ngưng thần, ý thức rốt cục theo quỷ dị cùng hàn băng trung lao ra, bỗng dưng mở ra chính mình đích hai mắt. Sao lại thế này, mới vừa một hồi thần, nàng liền kinh ngạc hét rầm lên, bởi vì chính mình đỉnh đầu đích sao trời lý, xuất hiện một cái thật lớn đích linh đấu. Phòng dũng chi cự cơ hồ che đậy nửa phi long quan. Tuy rằng không biết vì cái gì, khả trong đầu có một thanh âm rõ ràng ở nhắc nhở chính mình. Ta ở trúc cơ, ta đi, ta đi, ta đi, đây là có chuyện gì? Kinh tủng lúc sau là kinh hét lúc sau là kinh hỉ. Qua ha ha ha ha, bổn cô nương một ngủ thành tiên, đạp đất trúc cơ, đó là không phải ngày mai liền có thể đi cùng cữu tử Mặc đối chiến một hồi, thử xem thân thủ. Ngay tại chân tiểu tiểu cười đến vui đích thời điểm, tiểu trúc trúc kia trương tuấn nhan lại đột nhiên ánh vào của nàng mi mắt. Nhỏ nhỏ, đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Tiểu trúc trúc ánh mắt gian dâng lên đích ôn nhu làm lòng người say, mỉm cười khi lộ ra đích xỉ bối trắng noãn, nha vũ bản đích mô mau đảo qua khóe mắt nát một hồ trầm bích. Rồi sau đó một cái lại trầm vừa nặng đích bàn tay, hung ác vô tình địa nện ở chân tiểu tiểu si mê đích đầu qua thượng. Ba, trúc cơ linh đấu trực tiếp bị vỗ cái dập nát, chứng thế hốt chỉ tuy rằng quỷ dị địa không có đối chân tiểu tiểu tạo thành thương tổn, nhưng làm cho trên người nàng vốn đã viên mãn đích 10 tầng ngưng khí lực lượng nhanh chóng ngã xuống. Ngưng khí 10 tầng, ngưng khí 9 tầng, ngưng khí 8 tầng. Cho đến rốt lui vô ngưng khí 7 tầng bên cạnh mới khó khăn lắm dừng lại. Cocchuyenaudio.com. Chân tiểu tiểu không thể tin địa thân thể run rẩy tuyệt không tưởng tượng chính mình dũng cảm khiêu chiến phi long quan cực mạnh đệ tử đích mộng đẹp một giây thoát phá. Ngươi, ngươi làm cái gì, phá âm đích thét chói tai, quá nhanh, không tốt. Tiểu trúc trúc đau lòng địa ôm lấy chân tiểu tiểu kia bị chính mình chụp hồng đích gót phùng ở bên miệng thổi lại thổi. Vì cái gì không tốt, vốn bảo tính tình là muốn phát tác đích khả kia ấm áp ngứa đích hô hấp rừng ở trong mắt lại lệnh nàng không khỏi địa đem rít gào hóa thành ngạo nhỏ sinh miêu bàn đích lời nói nhỏ nhẹ ưm. Dưới để lời nói với người xa lạ, lại một lần nữa ghen tị, nhận nuôi ma lập viết đích người nào đó. Tấu chương hoàn, cách chương.